Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 819. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 50. Góc truyện audio.com. Editor, may, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ cao quý thanh lịch, bất luận kẻ nào nhìn, đều biết cô ta là xuất thân từ danh môn. Cô ta chỉ đứng ở nơi đó, mang theo dáng vẻ thục nữ không thể soi mói, xem ra từ nhỏ đến lớn, ở dưới tay đại phu nhân, cô ta được dạy dỗ rất tốt. Tốt thì tốt, chỉ là trên thế giới này, không thiếu nhất, đó là danh môn thục nữ. Bao gồm, cả Trung Tình, mọi người lớn lên đều là xuất sắc như vậy, đều là một bộ dáng đoan trang, thoạt nhìn, đặc biệt mê người. Cho nên, đàn ông nhìn thấy, đều cảm thấy cưới ai, muốn ai cũng đều giống nhau, tự nhiên mọi người đều sẽ chọn lựa người phụ nữ có trợ giúp với sự nghiệp tương lai của mình nhất. Vì thế, liền có đám hỏi thương mại điều kiện khác nhau sinh ra. Chỉ là thiếu tướng không giống, anh cái gì cũng không cần, cái gì cũng không khát vọng, muốn đi vào tâm của anh, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chỉ cần ở đúng thời gian, đúng lúc tiến vào trong tầm mắt của anh, đúng lúc được anh nhất kiến trung tình, đúng lúc nhiều năm sau gặp lại, đúng lúc vui vẻ kết thành vợ chồng, đúng lúc bạch đầu giai lão. Những thứ đúng lúc này, đó là duyên phận, cho nên, chỉ có thể nói, thiếu tướng và Hạ An Viện có duyên vô phận. Cho nên, giờ này khắc này, Hạ An Viện biểu hiện ra hoàn mỹ như vậy, nhưng Dịch Giản lại hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức nào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, cánh môi nhếch lên, dần hiện ra một chút không giấu vết kiên nhẫn. Tôi không nhớ rõ, tôi có chuyện cũ có thể nói chuyện với cô. Anh không thích nói chuyện, tự nhiên lời nói ra, đều là tự ý rõ ràng, như vậy, sẽ đặc biệt không cho người mặt mũi. Hạ An Viện vốn đang cười, giờ này khắc này, trên khuôn mặt kiều mị, bởi vì câu này, rốt cuộc không nhịn được diễn biến thành một chút đau thương, như là hơi nước bao phủ ở trên gương mặt của cô từ từ trôi giạt. Cô cúi đầu, muốn tìm một đoạn lời nói, có thể đại biểu cho tình bạn cố chi trong quá khứ của bọn họ, nhưng lăn qua lộn lại phát hiện, cho tới bây giờ, đều chỉ là cô ta một bên tình nguyện. Đáy lòng của cô, nhịn không được bắt đầu đai khổ bi thương, đối với người đàn ông này mà nói, cô ta chỉ là một người không thể bình thường hơn. Dịch Giản đứng ở nơi đó, nói xong lời như vậy, liền xoay người bước đi về phía ngoài cửa, đi hai bước lại cảm thấy toàn thân có chút không thoải mái, cả người không thăng bằng, trước mắt một mảnh mơ hồ, nhịn không được vươn tay, vịn vách tường một bên. Cách chương.